Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, chương 948, ung dung phản công. Trong tinh không chiến đấu, bởi vì Mạc Hà tham gia, cứ như vậy kết thúc, toàn bộ quá trình chiến đấu kéo dài thời gian không ngắn. Nhân tộc đại năng giả rất nhiều đều là trên mình mang thương. Bất quá mặc dù bị thương, có thể những người này tộc đại năng giả, đối với hiện tại loại kết quả này, vẫn là cảm thấy tương đối may mắn. Cũng may Mạc Hà đột nhiên bây giờ xuất hiện, chẳng những thành đứng đầu đại năng giả, hơn nữa tế luyện tạo hóa chi bảo vậy thành công, lúc này mới bảo đảm nhân tộc tổn thất không lớn, đồng thời bọn họ vậy an toàn. Nếu như không có Mạc Hà xuất hiện, vậy ngày hôm nay nhân tộc đối mặt tuyệt đối chính là một lần bị thương nặng, tại chỗ đại năng giả không muốn biết chết mấy cái, nhân tộc tiên nhân càng không biết phải chết nhiều ít. Trong tinh không kết thúc chiến đấu, ở những địa phương khác còn đang tiến hành chiến đấu, cũng không lâu lắm cũng chỉ kết thúc. Liên quan tới nhân tộc có mới đứng đầu đại năng giả tin tức, ở kết thúc chiến đấu đồng thời, liền đã truyền khắp đúng cái ở giữa thiên địa. Tạm thời bây giờ, nhân tộc Mạc Hà tên chữ ở giữa trời đất các tộc bên trong biến thành nhất lóe sáng một viên minh tinh. Chỉ là viên này minh tinh, đối với nhân tộc mà nói là chiếu sáng khói mù quang minh tinh, mà đối với cái khác các tộc mà nói, nhưng là treo ở đỉnh đầu, che đậy bọn họ tia sáng một ngôi sao. Vốn là cục diện thật tốt, khoảnh khắc bây giờ liền tan thành mây khói. Liền liền yêu tộc đứng đầu đại năng giả, lại vậy không có thể chạy khỏi, rơi vào nhân tộc Mạc Hà trong tay. Kế tiếp viên cương kết quả có thể tưởng tượng được. Trong tinh không một ngôi sao lớn lên, tất cả đại năng giả, thời khắc này ánh mắt đều ở đây Mạc Hà trên mình. Cũng đang nhìn Mạc Hà, nhưng không ai mở miệng nói chuyện. Qua thốt hồi lâu sau, Thương Xiển mới mở miệng nói. Lần này may mà Mạc đạo hữu kịp thời chạy tới, nếu không sợ rằng chúng ta liền được táng thân tại tay yêu tộc. Ngoài ra vậy phải chúc mừng đạo hữu đột phá tu vi đến đứng đầu đại năng giả tầng thứ, hơn nữa thành công tế luyện ra tạo hóa chi bảo. Nghe được Thương Xiển mở miệng sau đó, tại chỗ những người khác tộc đại năng giả vậy rối rít mở miệng chúc mừng Mạc Hà đột phá tu vi đến đứng đầu đại năng giả tầng thứ, hơn nữa thành công lễ truy điệu ra tạo hóa chi bảo. Chỉ là ở chúc mừng đồng thời, bọn họ trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút phức tạp. Suy nghĩ một chút Mạc Hà tu luyện đến nay, cái này mới qua nhiều ít năm, tu vi liền đã đạt đến đứng đầu đại năng giả tầng thứ. Hơn nữa có tạo hóa chi bảo nơi tay, mắt xem đột phá tạo hóa cảnh giới, vậy đều có hy vọng. Nhìn lại mình một chút, tu luyện nhiều năm như vậy, mặc dù đã trở thành đại năng giả, đứng ở tuyệt đại đa số người tu luyện hàng đầu, nhưng mà và Mạc Hà so với, chênh lệch đơn giản là quá lớn. Bất quá loại chuyện này cũng đích xác hâm mộ không đến. Đường cầu đạo có thể đi tới phía sau, dù là muốn tiến bộ một chút đều không phải là một chuyện đơn giản. Mạc Hà nghe tại chỗ đại năng giả đối với mình chúc mừng, trên mặt vậy mang mỉm cười, từng cái về phía tại chỗ đại năng giả đáp lễ. Nhất là khi nhìn đến kính diệu thời điểm, lần này ở trong tinh không người chuyển giới hai tộc chiến đấu, nếu như không có mình xuất hiện, như vậy kính diệu chiến tích không thể nghi ngờ đem là đặc biệt chói mắt. Nàng đem thực lực và hắn tương đương, nhưng là bảo vệ tánh mạng năng lực siêu cường, hơn nữa đặc biệt rất khó dây dưa thiên mục chém chết. Cái này cũng đã đủ để chứng minh nàng thực lực. Mặc dù có mình cũng xuất hiện, phần này chiến tích nói ra, kính diệu ánh sáng cũng sẽ không hoàn toàn bị che đậy. Bởi vì nàng đây là thật thực lực, không có bất kỳ người có thể phản bác. Từ kính diệu thủ đoạn tới xem, Mạc Hà cảm thấy nàng tại cầu đạo chi đồ thượng rất nhanh là có thể tiến thêm một bước, khoảng cách chạm tới đứng đầu đại năng giả tầng thứ, thời gian chỉ sợ cũng sẽ không quá dài. Sau này nếu như Kính Diệu cũng có thể tế luyện ra một kiện tạo hóa chi bảo, như vậy đứng đầu đại năng giả cũng đem sẽ không là đối phương điểm cuối, nàng vô cùng có thể đạt tới tạo hóa cảnh giới. Các vị đại năng giả một phen chúc mừng sau đó, đề tài rất mau liền trở về chính đề, nói đến đại chiến kết thúc sau đó, tiếp theo chuyện phải làm lên. Đạo vô đây là mở miệng nói, đoạn thời gian này và yêu tộc đại chiến, nhân tộc một khối lần lượt tháo chạy, hôm nay đánh bại yêu tộc, tiếp theo chính là phản công lúc. Hắn nói tới chỗ này thời điểm, thanh âm hơi dừng lại một chút, nhìn một vòng chung quanh đại năng giả, thấy mọi người cũng khẽ gật đầu. Đạo vô liền vừa liếc nhìn Mạc Hà, ở Mạc Hà giống vậy vậy gật đầu sau đó, hắn mới tiếp tục mở miệng nói, yêu tộc hiện tại đã không có đứng đầu đại năng giả. Hơn nữa kinh này đánh một trận, vậy tổn thất mấy vị đại năng giả, cho nên phản công yêu tộc hẳn sẽ tương đối dễ dàng. Hiện tại cần phải cân nhắc phải, chúng ta có cần hay không liên lạc long tộc bên kia, và long tộc một khối cùng chung phản công, hơn nữa nên xử lý như thế nào linh tộc sự việc. Đạo vô vừa dứt lời, một bên Thương Xiển liền lập tức mở miệng nói, long tộc bên kia cần phải đi liên lạc một chút, bất quá đang liên lạc bọn họ cùng chung phản công trước. Trước được làm rõ ràng, long tộc rốt cuộc còn có phải hay không chúng ta đồng minh. Linh tộc nói, có thể giải quyết yêu tộc sau đó, lại đi đối phó bọn họ. Mới vừa rồi giao chiến lúc đó, nguyên bản hẳn bị long tộc Cổ Long Châu kềm chế yêu tộc tạo hóa chi bảo, lại có thể vận dụng, cái này liền thuyết minh long tộc bên kia tuyệt đối ra một ít biến cố. Cho nên hiện tại phải hiểu rõ, chính là loại biến cố này, rốt cuộc là long tộc một khối cố ý làm, vẫn là ra một ít những vấn đề khác. Nếu như là đầu rồng một khối cố ý làm mà nói, vậy vị này đồng minh cũng đã không thể tin. Tiếp theo nhân tộc và long tộc thời kỳ trăng mật cũng theo đó đi qua, thậm chí nhân tộc có thể còn sẽ đối với long tộc động thủ. Nếu là có những nguyên nhân khác mà nói, đi qua kiểm tra sau đó, vị này đồng minh nếu như vẫn đáng tin, nhân tộc vậy không ngại mang long tộc tiếp tục chơi với nhau. Dẫu sao ở đoạn thời gian chiến đấu này bên trong, long tộc vừa mới bắt đầu biểu hiện vẫn đủ đáng tin, trợ giúp nhân tộc chặn lại linh tộc áp lực. Thương Xiển nói sau khi nói xong, tại chỗ đại năng giả cũng đều bày tỏ đồng ý. Mạc Hà giống vậy có gật đầu một cái, đối với hắn nói không có bất kỳ dị nghị. Trong chuyện này, đúng là cũng chỉ có thể là như vậy xử lý. Đại chiến mới vừa kết thúc, nhân tộc các vị đại năng giả trạng thái cũng không quá tốt. Trước mắt chủ yếu sự việc cũng chính là hai chuyện này mà thôi. Cho nên thương lượng xong liền những nội dung này, mọi người cũng chưa có tiếp tục những lời khác đề. Mạc đạo hữu, tiếp theo nhân tộc đại cuộc phải có lao ngươi hơn phí tâm, đến khi chúng ta khôi phục một chút sau đó lại tới giúp đạo hữu chia sẻ. Đề tài nói xong lời cuối cùng, Thương Xiển hướng về phía Mạc Hà cười nói, rất ý tứ rõ ràng, tiếp theo để cho Mạc Hà thống lĩnh đại cuộc. Có Mạc Hà vị này đứng đầu đại năng giả, tiếp theo nhân tộc bên này sẽ không có bất kỳ vấn đề. Bất kể là yêu tộc vẫn là linh tộc, cũng không có thể đối phó Mạc Hà cao thủ. Coi như hơn nữa một cái long tộc, Mạc Hà chắc có thể đối phó được tới. Hơn nữa hôm nay Mạc Hà đã thành nhân tộc duy nhất đứng đầu đại năng giả, địa vị tự nhiên muốn so với mọi người hơi cao một chút. Không người có tư cách lại đi sai khiến hắn làm gì. Chỉ có thể lấy hắn làm chủ đạo, cũng chỉ có thể để cho hắn thống lĩnh toàn cục. Mạc Hà đối với lần này mặc dù cũng không thế nào để ý, nhưng là cũng không có từ chối, bởi vì đây là mình hôm nay thực lực tương đối cùng chi xứng đôi địa vị. mình nếu là từ chối, đến khi cần mình thời điểm xuất thủ, hoặc giả những người khác hy vọng mình có thể thời điểm xuất thủ, sẽ không tốt lắm ý kiến mở miệng phiền toái mình, cho nên vẫn là vui vẻ tiếp nhận tương đối khá. Dù sao Mạc Hà cũng không phải là như vậy sẽ chỉ huy bậy bạ người. Gặp Mạc Hà đáp ứng, Thương Xiển liền hướng về phía Mạc Hà gật đầu một cái. Sau đó cùng đạo vô cùng nhau rời đi. Những thứ khác đại năng giả, trên mình không việc gì bị thương, lựa chọn lưu lại, mà trạng thái không tốt những cái kia, vậy đều lựa chọn rời đi, trở về khôi phục mình thương thế. Nhìn còn dư lại những người này, Mạc Hà không gấp trước để cho mọi người lập tức hành động. Chỉ là tìm tới mấy vị kim tiên, hơi làm an bài, trước hết để cho mọi người tiến hành tu dưỡng. Một trận đại chiến mới vừa kết thúc, tất cả mọi người tiêu hao đều không nhỏ, lúc này căn bản cũng không có biện pháp lập tức hành động. Liên liên Mạc Hà mình, trong cơ thể pháp lực cũng chưa có hoàn toàn khôi phục. Nhân tộc bên này tạm thời giữ binh không nhúc nhích, chuyên tâm tiến hành tu dưỡng. Yêu tộc bên kia, hiện tại cũng đã bắt đầu lui về sau. Vốn là lần này tấn công nhân tộc, yêu lớn nhất yêu thế ngay cả có một vị đứng đầu đại năng già. Lại phối hợp lên yêu tộc tạo hóa chi bảo, đủ để cho nhân tộc thua thiệt lớn. Có thể hiện tại, nhân tộc một khối cũng có đứng đầu đại năng già. Hơn nữa cũng nhiều một kiện tạo hóa chi bảo. Hơn nữa yêu tộc đứng đầu đại năng giả còn bị bắt. Cái này còn có cái gì tốt đánh? Trực tiếp lui về phía sau là được. Cơ hồ là trong thời gian ngắn nhất. Đoạn thời gian này tới nay, chiếm cứ nguyên bản thuộc về người làm một phe phạm vi thế lực. Yêu tộc cơ hồ toàn bộ đều nhường lại. Lựa chọn hoàn toàn lui về phía sau. Mà ở linh tộc một khối, khi bọn hắn biết được liền nhân tộc cũng có mới đứng đầu đại năng giả tin tức sau đó, giống vậy không chút do dự lựa chọn lui về phía sau. Hơn nữa linh tộc phần lớn lực lượng đã toàn bộ rút về tử thần tinh trung. Bọn họ vậy ý thức được. Tiếp theo linh tộc cuộc sống lại đem không dễ chịu lắm. Rất có thể sẽ gặp phải một lần bị thương nặng. Đối với Mạc Hà trở thành đứng đầu đại năng giả tin tức, phản ảnh nhỏ nhất, ngược lại là long tộc một khối, là một hiện tại không biết là hay không đáng tin bằng hữu. Long tộc hiện tại tựa hồ là đối với Mạc Hà trở thành đứng đầu đại năng giả không có bất kỳ phản ứng. Cũng không có ở kết thúc chiến đấu sau đó, lập tức phái người tới, giải thích một chút cổ Long Châu tại sao không có ngăn lại yêu tộc tạo hóa chi bảo nguyên nhân. Long tộc nơi này tình huống, Mạc Hà tạm thời không để ý tới sẽ. Hắn ở trong tinh không khôi phục tự thân pháp lực sau đó, liền bắt đầu dẫn nhân tộc một phe lực lượng, dễ như trở bàn tay tiếp thu nguyên vốn là thuộc về nhân tộc phạm vi thế lực. Ở quá trình này bên trong, căn bản cũng không có bất kỳ ngăn trở, thỉnh thoảng có một ít lưu lại cạm bẫy các loại thủ đoạn. Vậy căn bản không cách nào lừa gạt hắn ánh mắt. Mà nhân tộc rất nhiều tiên nhân, ở gần đây đoạn thời gian chiến đấu này bên trong, cũng sớm đã nín một bụng tức giận. Có một vị đứng đầu đại năng giả dẫn, vậy dĩ nhiên có đem đoạn thời gian này tất cả góp nhặt hỏa khí. Tất cả đều phát tiết ra được ý tưởng, ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian, nhân tộc chẳng những thu phục tất cả mất đi địa vực. Hơn nữa đánh hạ không thiếu nguyên bản thuộc về yêu tộc địa bàn. Đối mặt Mạc Hà dẫn nhân tộc tiên nhân từng bước ép sát, yêu tộc vậy chuẩn bị toàn lực chống cự, có thể vẫn không có chống cự ở Mạc Hà và nhân tộc tiên nhân tấn công. Bắt đầu giống như trước khi nhân tộc như nhau, không ngừng lần lượt tháo chạy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tuiencv.com/chéo-ti-gạch-nối-bang-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-giam-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-ti-si-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.